Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Hưu thư, đợi không được Tần Mẫn trả lời. Cố Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Tần Mẫn, người ngủ thiếp đi sao? Tần Mẫn nghe được, lại vẫn không trả lời. Nàng con mắt mở đại đại, hốc mắt chẳng biết lúc nào đã ướt át, che một tầng nhàn nhạt thương sầu. Nàng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ trong hồi ức phần kia tách rời trong đau thương tỉnh táo. Lại, Cố Bắc Nguyệt nghĩ lầm Tần Mẫn ngủ thiếp đi, hắn không có hỏi nữa, lại đi được, càng cẩn thận kỹ càng, sợ đánh thức nàng, đến thần nông cốc chân núi Nam. Tuyết ngừng, người hầu thấy bọn họ muốn đưa đến cỗ kiệu, Cố Bắc Nguyệt cũng không có buông xuống Tần Mẫn, chỉ là để cho người hầu cho Tần Mẫn nhiều khoác một kiện áo choàng, vẫn tự mình cõng lấy Tần Mẫn từng bước một hướng trên núi đi. Tần Mẫn cuối cùng đau lòng, bất đắc dĩ nhẹ giọng hỏi, đồ ngốc, ngươi không mệt mỏi sao? Cố Bắc Nguyệt ngừng bước hỏi, đánh thức. Tần Mẫn cực kỳ thành thật, ta một mực không ngủ, lừa ngươi. Cố Bắc Nguyệt một chút tính tình đều không có, chỉ cười nhạt, muốn đem Tần Mẫn buông xuống, nhưng mà Tần Mẫn dùng bắt đầu tính tình nói ra, ta không ngồi kiệu chính là muốn ngươi cõng ta lên núi. Nếu là mấy năm trước, Cố Bắc Nguyệt nhất định sẽ thật bất ngờ ôn nhu săn sóc Tần Mẫn sẽ như vậy đùa nghịch tiểu tính tình, mà bây giờ hắn mặc dù không tính, tập mãi thành thói quen, nhưng là không ngoài ý. Hắn đã biết rồi nàng cũng không phải là hắn hiểu cái dạng kia. Nàng có thể yên tĩnh, cũng sẽ làm ầm ĩ, có thể ôn nhu săn sóc, cũng sẽ bá đạo tùy hứng. Hắn còn hoàn toàn như trước. Đây, để tùy. Cố Bắc Nguyệt cười, trần trừ một lúc, nhất định nói, cái kia, liền ôm, chặt. Tần Mẫn là ngoài ý muốn, nàng đều suýt nữa lấy vì mình nghe lầm. Nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt lại nhắc nhở một lần, ôm ngạt, ngã cũng không tốt. Tần Mẫn thế mới biết không phải nghe lầm, cũng mới phản ứng được. Hắn muốn dùng ảnh thuật, nàng tiếp tục phát cáu, yêu cầu hắn, ta muốn ngươi từng bước một, chậm rãi cõng ta lên núi. Cố Bắc Nguyệt vẫn như cũ để tùy. Hắn nói, tốt, ta chậm rãi đi chính là. Hắn thực đi rất chậm. Tần Mẫn cho dù không ôm hắn cũng sẽ không ngã xuống. Tần Mẫn không nói, nhưng vẫn là đem hắn ôm sát. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc. Đến trên sườn núi, âm u trời đã tối. Rồi, trong sơn cốc bên trong, đèn đuốc như đầy sao, sáng chói mỹ lệ. Tần Mẫn quay đầu hướng trong sơn cốc nhìn lại, rốt cục mở miệng, Bắc Nguyệt, dừng lại. Cố Bắc Nguyệt lập tức ngừng bước, hỏi nói, thế nào? Tần Mẫn nhìn qua trong cốc, phồn tinh, thản nhiên nói, viện trưởng đại nhân. Tần Mẫn rõ ràng phát giác được Cố Bắc Nguyệt thân thể cương một lần, nhưng là, nàng vẫn là tiếp tục hỏi, ngươi buổi chiều nói phải bồi ta làm ta muốn làm sự tình, thế nhưng là lại đường đột. Năm đó, núi Vô Nhai bên trên, hắn nói, Tần Mẫn, lưu lại, được không? Vừa rồi, Dược Vương cốc bên trong, hắn nói, cái kia ta bồi phu nhân liền có thể. Năm đó nói xong, cho lẫn nhau một chút thời gian, đều hảo hảo suy nghĩ một chút, mà năm đó nàng kỳ thật đã hiểu rõ, không có ý định hỏi lại, càng không có ý định trở lại bên cạnh hắn. Chỉ là, Minh Thần lần nữa phát bệnh, làm rối loạn tất cả. Bây giờ, cùng nói trong nội tâm nàng đầu là có số cũng đã có quyết định, chẳng bằng nói nàng quyết định vẫn không có thay đổi, chỉ là không giống với mấy năm trước. Bây giờ, nàng hết lần này tới lần khác muốn hắn lại cho một cái trả lời. Tần Mẫn thả Cố Bắc Nguyệt, nàng đi tới Cố Bắc Nguyệt trước mặt, giống như mấy năm trước như thế, nhón chân lên đến, bưng lấy hắn mặt, buộc hắn nhìn thẳng bản thân con mắt, nàng thúc giục, nói chuyện. Cố Bắc Nguyệt nhăn đầu lông mày, liền một hồi trước không nói ra lời nói cũng nói ra hết. Tần Mẫn không phải đường đột, là nghĩ sâu tính kỹ qua. Tần Mẫn hốc mắt lập tức liền ẩm ướt, nhưng cùng lúc đó nàng cũng cười, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Đối với hắn giờ khóc giờ cười, đã nhiều năm như vậy, hắn thật sự là một chút cũng không có thay đổi, mà nàng sao lại không phải như thế. Tần Mẫn nói, Bắc Nguyệt, ta nghĩ kỹ quãng đời còn lại muốn làm cái gì, cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Cố Bắc Nguyệt im lặng gật đầu, chờ lấy nàng nói tiếp. Tần Mẫn hốc mắt lại ướt ba phần, nhưng là nàng như cũ còn cười. Nàng nói, thế nhưng là ta không muốn ngươi bồi viện trưởng đại nhân, ta muốn bỏ ngươi. Yêu là không cần nghĩ sâu tính kỹ, quyết định không thương mới cần nghĩ sâu tính kỹ nha. Hắn đợi nàng nghĩ sâu tính kỹ, cho nên nàng đợi hắn cũng nghĩ sâu tính kỹ. Cố Bắc Nguyệt mới trầm tĩnh lại, lông mày bỗng nhiên nhíu lên. Hắn rõ ràng là ngoài ý muốn. Tần Mẫn, ngươi. Tần Mẫn nói tiếp, từ nay về sau, thần nông cốc liền nhờ ngươi. Ta nghĩ ở dược vương cốc bày hoa làm thảo, trồng thuốc chữa bệnh, nhàn hạ thoải mái. Ngươi nếu muốn làm biếng, ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Chỉ là, Cố Bắc Nguyệt lông mày khóa quá chặt chẽ, nhìn xem Tần Mẫn, giống như là khiếp, sợ nói không ra lời, hoặc như là không biết nói cái gì cho phải. Tần Mẫn lại một lần nữa nhón chân lên, đem hắn lông mày vuốt lên, mới tiếp tục nói, chỉ là, Bắc Nguyệt, thật xin lỗi, ta không yêu ngươi. Cố Bắc Nguyệt kinh ngạc. Tần Mẫn từ trong tay áo lấy ra một phần hưu thư, đưa cho Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt càng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Mẫn mà ngay cả hưu thư đều đã chuẩn bị xong. Nói cách khác, nếu như không phải nam thần tìm được mẹ con bọn hắn, nếu như không phải minh thần bệnh phát, Tần Mẫn sẽ dựa theo bọn họ trước đó ước định, đợi đến minh thần 10 tuổi, sau đó hưu hắn. Thậm chí, mấy năm trước nàng liền muốn hưu hắn. Nhìn xem Cố Bắc Nguyệt cái kia bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Tần Mẫn vừa khổ sở, lại vui mừng. Nàng thực rất khó được có thể đoán đúng hắn suy nghĩ trong lòng. Nàng nói, là, ngươi đã đoán đúng, mấy năm trước ta chỉ muốn bỏ ngươi. Chỉ là, không đủ khẳng định, bây giờ, ta xác định. Cố Bắc Nguyệt cuối cùng mở miệng, hắn đặc biệt nghiêm túc, hỏi, Tần Mẫn, vì, sao? Tần Mẫn nói, bởi vì, những năm này ta trôi qua dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Bắc Nguyệt, cảm ơn ngươi cho đi ta minh thần, cũng cảm ơn ngươi cho đi minh thần cơ hội lựa chọn, minh thần cũng đến nên làm lựa chọn tuổi rồi. Ngươi, đem hưu thư thu, từ nay về sau, chúng ta không còn là phu thê, nhưng vẫn là bọn nhỏ cha mẹ, cũng có thể là bằng hữu, được không? Cố Bắc Nguyệt nhíu mày lấy, nhìn chằm chằm Tần Mẫn nhìn, tựa hồ muốn nàng xem thấu, nhìn thấu. Tần Mẫn không có né tránh, ngược lại nhìn thẳng ánh mắt hắn, hai tay trình lên hưu thư, tiếp tục nói, Bắc Nguyệt, năm đó núi Vô Nhai bên trên, không phải ngươi đường đột, mà là ta đường đột, không có nghĩ sâu tính kỹ liền đáp ứng ngươi, làm phu nhân ngươi là cái khổ sai sự tình, ngươi không cần cho ta an ổn, ngươi thả ta chính là cho ta an ổn. Nghe nói như thế, Cố Bắc Nguyệt nhịp tim bỗng nhiên lộp bộp một lần. Sau nửa ngày, hắn mới nói, Tần Mẫn, ta chung quy là ngộ ngươi. Tần Mẫn sợ nhất chính là hắn cái này ngộ chữ nha. Nàng liền vội vàng lắc đầu, Bắc Nguyệt, ngươi nếu làm hại ta, cái kia ta cũng ngộ ngươi, không phải sao? Hôm nay trước đó đủ loại, đều là ngươi tình ta nguyện, ai cũng không lầm ai. Hôm nay ngươi nếu không thu cái này hưu thư, liền chính là làm hại ta quãng đời còn lại. Cố Bắc Nguyệt vẫn là không có động, vẫn là nhìn chằm chằm Tần Mẫn nhìn. Tần Mẫn cùng hắn nhìn nhau chốc lát, nhất định giơ lên hưu thư đến, nói: "Thôi, có hay không cái này hưu thư cũng không sao, dù sao, đỉnh lấy Cố Bác Nguyệt phu nhân cái danh này, với ta cũng không ngại." Nàng dứt lời liền làm tất yếu muốn đem hưu thư ném đến một bên trong sơn cốc đi. Cố Bác Nguyệt thân ảnh lóe lên, tại bên vách núi kịp thời bắt được hưu thư, hắn mở ra hưu thư, nghiêm túc nhìn lại, hết chương.